Số phận an bài, chương 10, chuẩn bị cho tiệc chào mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm, Bạch Khuê lại được Bạch Kỳ theo lời mẹ dặn đã dẫn chị gái đi tham quan khắp nơi trong biệt thự cho đến hơn 9 giờ Bạch Khuê mới được. Về phòng riêng, cả người cô mỏi như nằm lăn ra giường nghỉ ngơi. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Bạch Khuê được nằm trên chiếc giường có nệm êm mềm như bông. Cô ngửa mặt nhìn lên trần nhà được vẽ một bức tranh bầu trời trong xanh thì mỉm cười nói thầm. Hy vọng cuộc sống sau này của mình sẽ không gặp phải những chuyện không vui vì bây giờ mình đã có ba chở che rồi. Với một cô gái 18 tuổi đang ở cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời với bao nhiêu mộng mơ thì sao có thể hiểu được tâm cơ của người lớn kia? Chứ, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta mặc dù không ai bảo ai nhưng có hai điều mà mỗi chúng ta dù giàu sang hay nghèo hèn đều mong. Bình an và khỏe mạnh. Nhưng trong 18 năm có mặt trên cuộc đời này thì Bạch Khuê đã gặp đủ hai biến cố đau buồn, đó là mất mẹ khi vừa lọt lòng và mất bà ngoại nên phải vào chùa ở. Vậy là Bạch Khuê đã về Bạch gia ở được hơn một tuần và cô cũng đã tập quen dần với nếp sống ở đây, nhưng cô luôn cảm thấy bản thân lạc lõng trong biệt thự to lớn này, cho dù một nhà ba người Bạch Phát lúc nào cũng vồn vã cưng chiều cô. Chiều nay khi Bạch Khuê vừa mới tắm xong thì Kim Hoa dẫn theo hai người đi vào phòng nói. Bạch Khuê này, con mau ngồi xuống đây để cho thợ trang điểm và làm tóc cho con, tối gì với con sẽ đi ăn ở nhà hàng khách sạn nổi tiếng nhất thành phố này. Bạch Khuê từ khi về đây tuy vẫn nhớ sự việc mam xưa nhưng cô vẫn chỉ là cô gái 18 tuổi ngây thơ ăn chưa no co chưa tới nên vô tư hỏi lại Kim Hoa. Dì ơi, chúng ta ăn ở nhà cũng được, không cần phải đếm khách sạn đâu. Kim Hoa mắt liếc liếc đi đến cầm tay Bạch Khuê giải thích. Thật ra bà của con muốn tổ chức một bữa tiệc để giới thiệu con với tất cả người trong giới kinh doanh nên giao cho dì giúp con thay đổi ngoại hình, sau đó đưa con đến nhà khách sạn nơi tổ chức tiệc để tập cho con làm quen với các nghi thức ăn uống trên bàn, vì chúng ta sẽ tổ chức tiệc theo phong cách châu Âu. Dùng dao, nĩa. Con cứ ngồi yên để thợ trang điểm và cả giúp con mặc váy, rồi dì sẽ đi cùng con để tập giờ trước. Nói tóm lại con cứ nghe lời của dì là được. Sau hơn một giờ đồng hồ Bạch Khuê phải ngồi yên để cho thợ trang điểm và làm tóc thì cũng xong. Kim Hoa liền đưa cái váy hai dây màu đỏ cho cô nói. Con hãy mặc cái váy này vào cho dì xem có vừa không. Bạch Khuê không dám cãi lại lời của Kim Hoa nên đành mặc cái váy vào, nhưng đây là lần đầu cô mặc váy dây nên có chút không quen, cứ cảm thấy hở hang nên chần chừ mãi không ra khỏi phòng thay đồ, khiến cho Kim Hoa đứng ở ngoài sốt ruột gõ cửa phòng nói với vào. Bạch Khuê, con mặc váy xong chưa, ra đây cho dì xem nào. Nghe tiếng của Kim Hoa mà Bạch Khuê giật mình ấp úng trả lời. Dạ, cái váy này hở quá con không dám mặc ra ngoài đâu. Con cứ ra đây cho dì nhìn đã, thời bây giờ những cô gái tầm tuổi của con đều mặc như vậy cả, không hở chút nào hết, con mau ra đây chúng ta sắp muộn giờ. Rồi dì đặt lịch lúc 7 giờ đấy. Trước sự thúc giục của Kim Hoa thì Bạch Khuê đành đi ra ngoài. Khi Kim Hoa nhìn thấy phần da thịt trắng nõn lộ ra ngoài thì không khỏi trầm trồ khen ngợi. Con đẹp quá Bạch Khuê, lát nữa con theo dì ra ngoài chắc chắn sẽ có rất nhiều chàng trai để ý đến con đó. Ngồi trên xe khoảng 20 phút thì Kim Hoa dẫn Bạch Khuê vào một khách sạn lớn nhất thành phố, và Bạch Khuê đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của không chỉ đàn ông và cả phụ nữ nữa. Cô và Kim Hoa được nhân viên phục vụ đưa đến bàn đặt trước. Sau khi thức ăn được đưa lên, Kim Hoa cầm dao nĩa nói. Con hãy nhìn dì làm mẫu rồi dì sẽ dạy con từng chút một, mấy cáo nghi thức trên bàn ăn này cũng dễ lắm, chỉ cần nhìn một lần là biết làm theo thôi. Một hơn 20 phút Bạch Khuê tập trung nhìn theo từng hành động của Kim Hoa thì cô cũng đã cắt được miếng bò. Lúc này phục vụ đưa lên hai ly rượu. Lịch sự giới thiệu, thưa quý khách, đây là loại rượu đắt tiền nhất mà ông Bạch Phát đã đặt trước để cho bà với cô uống thử. Nếu hai vị thấy ngon thì chúng ta sẽ làm đồ uống chính thức của bữa tiệc sắp tới ạ. Kim Hoa cầm ly rượu trên tay nhìn thấy Bạch Khuê có vẻ lưỡng lự thì nói. Bà của con đã rất lưu tâm để chuẩn bị bữa tiệc dành cho con nên con cứ uống thử vài ngụm nhỏ thôi, để lát về có cái mà nói với ba, với lại có gì ở đây con lo gì. Đây là lần đầu tiên Bạch Khuê cầm ly rượu, nhưng dưới sự cổ vũ của Kim Hia cô đã uống thử để không phụ lòng của ba, chuẩn bị bữa tiệc để giới thiệu cô với mọi người. Cách chương.